đừng tưởng rằng khen tôi là tôi bỏ qua cho anh. Nói như vậy nhưng Chu Hân Mính cảm thấy rất thích. Hai hàng lông mày của nàng nhếch nhếch lên, nói, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của bà cô này. Vừa dứt lời, tay của Chu Hân Mính đã nhanh nhẹn vươn tới trước mặt Diệp Lăng Phi, tay phải nàng tóm vào vai Diệp Lăng Phi, tay trái thì đẩy một cái, tư thế này gọi là đẩy ngã. Ôi má ơi, chơi thật à? Diệp Lăng Phi có vẻ như hoảng hốt, chân tay cuống cuồng né tránh đợt công kích của Chu Hân Mính. Nào ngờ Chu Hân Mính lại bắt hụt. Trong lòng nàng có chút nghi vấn, thầm nghĩ tại sao người này lại có thể tránh nhanh như vậy. Dù sao thì Chu Hân Mính cũng là cao thủ vật, vốn dĩ nàng định cho Diệp Lăng Phi ngã sấp xuống, sau đó sẽ đi tới đá cho hắn một cước để chút hết bực tức, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại tránh được. Không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội né tránh nữa, Chu Hân Mính giơ đùi phải lên, thúc thẳng vào bụng dưới Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt xinh đẹp Đường Hiểu Uyển biến sắc khi nhìn thấy chiếc đùi thon thả của Chu Hân Mính sắp đánh vào bụng dưới Diệp Lăng Phi. Nàng vội vàng nhắc nhở, cẩn thận đấy. Nàng còn chưa nói hết câu thì Diệp Lăng Phi đã tóm lấy cổ chân Chu Hân Mính. Lúc này Đường Hiểu Uyển mới cảm thấy yên tâm. Chu Hân Mính kinh hoàng, nàng không nhìn thấy rõ Diệp Lăng Phi né tránh như thế nào mà lại còn nắm được vào cổ chân nàng. Trong lòng vừa tức vừa giận, nàng rút chân về phía sau. Nhưng lúc này mới phát hiện ra đùi mình đã bị Diệp Lăng Phi nắm chặt, không thể nhúc nhích được. Làn da mịn quá, sĩ quan, cô làm cách nào mà làn da cô trắng mịn như vậy? Diệp Lăng Phi nhéo vào mắt cá chân Chu Hân Mính một cái, cười hì hì nói. Sở thích lắm sao, có muốn sờ vào ngực tôi không? Chu Hân Mính cảm giác chân mình vô lực, nàng thu hồi bộ mặt nghiêm túc thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, nũng nịu. Có thật thế không? Diệp Lăng Phi buông tay phải ra, đi từng bước về phía Chu Hân Mính, tay phải giơ về phía trước định vuốt ve ngực Chu Hân Mính. Tất nhiên là giả rồi, anh là đồ háo sắc, đi chết đi. Thừa lúc Diệp Lăng Phi không đề phòng, Chu Hân Mính đánh ra một đòn. Nàng đá thẳng vào đùi Diệp Lăng Phi, nếu như lần này Diệp Lăng Phi bị đánh trúng, chắc chắn sẽ gãy xương đùi, có thể sẽ tàn phế. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy như vậy, hét lên, sĩ quan, cô độc ác quá. Tưởng rằng hắn không có biện pháp gì để tránh né, ai ngờ hắn lao thẳng về phía Chu Hân Mính. Đồ háo sắc, anh, Chu Hân Mính đâu ngờ được rằng Diệp Lăng Phi sẽ làm như vậy. Sau khi nàng xuất thủ, nàng cũng cảm thấy hối hận, dù sao thì Diệp Lăng Phi cũng đâu phải là tội phạm, chỉ là hơi lưu manh một chút thôi, không nên quá nặng tay như vậy. Nàng định thu chân lại nhưng đâu ngờ Diệp Lăng Phi lại nhảy lên đánh thẳng về phía mình như vậy. Chu Hân Mính muốn tránh thì cũng không còn kịp nữa, thoáng cái đã bị Diệp Lăng Phi đẩy ngã xuống đất. Hai người cũng ngã xuống một lượt, lăn tròn một vòng. Diệp Lăng Phi nằm đè lên trên người Chu Hân Mính, khiến cho nàng không thể cử động được. Chu Hân Mính tức giận nói, trừ phi cô chịu thua. Diệp Lăng Phi dùng hai tay ôm lấy hai tay Chu Hân Mính, không cho nàng nhúc nhích, môi hắn gần như chạm vào môi nàng, cự ly quá gần như vậy khiến cho Chu Hân Mính cảm nhận được hơi thở nam tính từ mũi của Diệp Lăng Phi. Dù sao thì nàng cũng là một cô gái, bị Diệp Lăng Phi ôm cứng như vậy, nàng cảm thấy ngượng ngùng, hai má nàng đỏ lên, hô hấp gần như dừng lại, ngực nàng thở phập phồng. Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn cho Chu Hân Mính phải chịu thua, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Chu Hân Mính, suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn. Chu Hân Mính là một đại mỹ nữ rất hay nũng nịu, nhất là lúc này, môi hai người kề sát với nhau, dường như có thể cảm nhận được hơi thở từ người đối phương. Bộ ngực đầy đặn, co giãn của nàng bắt đầu phập phồng, càng kích thích mạnh mẽ hơn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn lên môi Chu Hân Mính. Lần này hai mắt Chu Hân Mính mở to, không thể tin được Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có chút hối hận. Không hiểu sao mình lại kích động như vậy, lại đi hôn cô ta. Dù sao thì cả nhà cô ta đều là cảnh sát. Nếu như cô ta bắt mình thì mình không có cách nào để giải bày. Anh chết chắc rồi. Một lúc lâu sau, Chu Hân Mính mới nói những lời này. Không biết nàng lấy khí lực từ đâu, đột nhiên nàng vùng hai tay ra, dùng đầu gối đá vào hạ bộ Diệp Lăng Phi. Trong lòng Diệp Lăng Phi vốn có một chút ý định xấu, vừa nhìn thấy Chu Hân Minh tức giận như vậy hắn cảm thấy chột ra. Diệp Lăng Phi định trườn người xuống để né tránh đòn này của Chu Hân Minh, nhưng thật không ngờ, Chu Hân Minh lại dùng tay phải chế trụ mạch môn của hắn, khiến cho tay phải của hắn không thể nhúc nhích được. Diệp Lăng Phi vội vàng nghiêng người, dùng tay trái nắm lấy mạch môn của Chu Hân Minh. Hai người dường như rất hiểu nhau, đều khống chế đùi của đối phương. Cứ như vậy, nhìn hai người giống như hai con rắn đang quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai. Hai bên cứ giằng co như vậy, trong lòng Chu Hân Minh đang bực tức nên nàng nhất định không chịu thua. Còn Diệp Lăng Phi thì không dám chịu thua, nếu như hắn buông tay ra, chắc chắn Chu Hân Minh sẽ trả thù. Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã làm sai. Nhìn thấy tình hình như vậy, Đường Hiểu Uyển không biết làm thế nào. Nàng không biết nên khuyên can họ hay là gọi người đến giúp đỡ. Sĩ quan, không ai chịu nhận thua thì cả hai cùng buông tay ra. Diệp Lăng Phi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải là biện pháp. Chu Hân Minh cũng biết nếu tiếp tục cũng sẽ không mang lại kết quả gì. Vì vậy nàng hừ một tiếng nói. Hôm nay tôi bỏ qua cho anh buông tay trước đi. Diệp Lăng Phi thẳng thắn trả lời. Hắn vừa mới buông tay thì đã cảm giác mạch môn mình bị nắm càng chặt. Biết rằng có xảo trá, Chu Hân Minh không hề có ý định buông tay ra. Hắn lại khống chế mạch môn Chu Hân Minh, nói, sĩ quan, cô làm như vậy là không được, nói mà không giữ lời. Lưu manh, anh cho rằng tôi chiếm được tiện nghi, tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Chu Hân Minh thở phì phì nói, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa từng có người đàn ông nào dám chiếm tiện nghi trước mặt tôi. Sĩ quan, chúng ta tiếp tục như vậy thì không được đâu, nếu như bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy thì không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Tôi thì không sao, nhưng cảnh sát như cô sẽ có vấn đề đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu không tôi sẽ bảo Hiểu Uyển gọi người đến, để cho tất cả mọi người chứng kiến vở kịch hấp dẫn này. Đồ lưu manh, coi như anh lợi hại. Chu Hân Minh có phần lo lắng. Nếu như để đồng nghiệp nhìn thấy thì sau này làm sao mình có thể làm việc được nỉ ựa. Nàng buông lỏng tay ra. Diệp Lăng Phi cũng đồng thời buông tay ra. Hai người đều đứng dậy. Đường Hiểu Uyển vội chạy lại phủi bụi trên người Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh đứng bên cạnh cũng phủi bụi trên quần áo của mình. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, cười nói, sĩ quan, chúng ta cứ như vậy đi. Tôi còn có việc, không chơi với cô được nữa. Hừ, đồ lưu manh, anh chờ đấy. Chu Hân Minh thở phì phì nói. Được, tôi sẽ chờ. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, nghênh ngang đi qua mặt Chu Hân Minh, cố ý chọc tức Chu Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, người giúp việc. 1. Diệp Lăng Phi biết rằng mình và Chu Hân Minh đã kết hạ thù oán. Đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Lăng Phi chở Đường Hiểu Uyển về nhà, sau đó mới lái xe về lại nhà. Cho cả trưa không ăn gì nên Diệp Lăng Phi có cảm giác đói bụng, mở tủ lạnh bên trong ngoài thức ăn chỉ có bia. Cứ như vậy không phải là biện pháp hay, ta phải kiếm một người giúp việc mới được. Diệp Lăng Phi nghĩ xong liền lấy ra hai gói mì ăn liền, lại phải ăn mì ăn liền rồi. Sau khi quyết định mướn người giúp việc, sáng ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi đi tìm một công ty giới thiệu giúp việc gia đình để thuê một người giúp việc. Yêu cầu người giúp việc phải chịu khó, lại là một người nấu ăn ngon. Hơn nữa cần phải là nữ, trông dễ thương một chút. Kết quả công ty giới thiệu giúp việc gia đình giới thiệu 3 người giúp việc, hoặc là xấu xí quá, hoặc là chịu khó nhưng cơm nước lại không ra gì. Diệp Lăng Phi nhất quyết từ chối. Chẳng lẽ đầu năm tìm người giúp việc khó như vậy sao? Diệp Lăng Phi trong lòng có chút thất vọng. Hắn muốn tìm một người giúp việc để giúp mình dọn dẹp làm cơm. Lúc trước, hắn có Tần Giao làm việc tính giờ. Nhưng dù sao làm việc tính giờ cũng không bằng người giúp việc. Hơn nữa, Tần Giao lại gọi điện bảo bây giờ không làm việc tính giờ cho Diệp Lăng Phi nữa vì nàng đã tìm được công việc tốt. Trong điện thoại, Tần Giao không tiết lộ là công việc gì. Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ không thèm hỏi. Từ công ty giới thiệu người làm đi ra, Diệp Lăng Phi đi lên cầu vượt,

Diệp Lăng Phi chạy tới công ty. Hắn thấy trước cửa có một đám người đang bu kín, một đám nhân viên của tập đoàn Tân Á cũng đang ngó nghiêng đám người này. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân đang đi đến thì vội vàng kéo lại hỏi. Hai ngày nay, Lý Khả Hân vẫn tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng với Diệp Lăng Phi, tuy nhiên đã đỡ hơn so với cái kiểu hỏi gì cũng chẳng trả lời trước đây của nàng. Dù sao cơ chế làm lạnh cũng do Diệp Lăng Phi hỗ trợ làm ra, Lý Khả Hân đối với năng lực của Diệp Lăng Phi vô cùng bội phục. Nhưng mà thái độ làm người của Diệp Lăng Phi thì nàng không thể chấp nhận được. Lý Khả Hân làm việc cẩn thận, cảm tình đối đãi cũng kỹ lưỡng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Lăng Phi làm cho nàng cảm thấy hắn vô trách nhiệm. Hơn nữa kể từ tối hôm đi uống rượu đó, nàng và Diệp Lăng Phi phát sinh chuyện kiều diễm kia thì Lý Khả Hân càng có cảm giác Diệp Lăng Phi đáng trách, dám chiếm tiện nghi của nàng. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, đóng phim gì chứ? Chẳng lẽ đóng phim AV? Lời này vừa nói ra đã có thể thấy Lý Khả Hân biến sắc, hung hăng trừng mắt liếc hắn. Diệp Lăng Phi cũng tự biết mình lỡ lời, Lý Khả Hân không giống như Chu Hân Minh có thể trêu ghẹo. Hắn vội vàng hòa giải nói, tôi chỉ là nói đoàn làm phim. Ở đây đông quá. Lý Khả Hân không thèm để ý đến hắn, nàng cầm túi xách đi đến thang máy. Diệp Lăng Phi bĩu môi nhìn phía sau lưng của Khả Hân rồi nhỏ giọng nói, phim AV thì sao chứ? Chẳng lẽ phim AV không có nghệ thuật sao? Tôi xem trong lòng cô có tật giật mình thì có. Một âm thanh ôn hòa nhưng sắc lạnh từ phía sau Diệp Lăng Phi vang lên, làm cho Diệp Lăng Phi giật mình hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy Trần Ngọc Đình đi ngang qua người. Câu vừa rồi là do Trần Ngọc Đình nói. Diệp Lăng Phi nhìn vào mặt của Trần Ngọc Đình thì biết ngay Trần Ngọc Đình có thái độ đối địch với mình. Tổng Giám Đốc Trần, cô nghe trộm sau lưng người khác là không tốt đâu. Diệp Lăng Phi rất bình tĩnh, vẻ mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh mà nói. Trưởng phòng Diệp, anh quá đa nghi rồi, tôi chỉ là vô tình nghe được. Đối với những lời ngụy biện của anh cảm thấy không giải thích được. Tôi vẫn cho rằng đối với nam giới ở Trung Quốc thì khiêm tốn, nho nhã là phong độ cần có, nhưng những thứ này hình như tìm không thấy ở trưởng phòng Diệp. Cái này cũng khó trách, trưởng phòng Diệp sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc là thích dùng phương pháp tư duy của người Anh để nói chuyện. Trần Ngọc Đình lạnh lùng nói tiếp, nhưng nơi đây là Trung Hoa Trung Quốc, trưởng phòng Diệp nên nói một ít lời hay ý đẹp phù hợp với văn hóa của Trung Hoa Trung Quốc. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần chỉ giáo, sau này tôi sẽ nhớ kỹ những lời này. Vẻ mặt của Diệp Lăng Phi vô cùng chân thành tha thiết. Đúng lúc Trần Ngọc Đình cho rằng mình đã làm cho Diệp Lăng Phi biết thế nào là xấu hổ thì nghe Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói rằng, Tổng Giám Đốc Trần, nếu như chúng ta không học theo người Anh thì cần gì phải hội hè hay đi dạo công viên chứ? Mặt Trần Ngọc Đình từ hồng chuyển sang trắng bệch, rồi lại trở về màu hồng. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Lăng Phi, oán hận nói, mong rằng trong công việc anh không có sai sót gì, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vâng, vâng, tôi nhất định nhớ lời Tổng Giám Đốc Trần. Diệp Lăng Phi cười ha ha, nhìn Trần Ngọc Đình đi vào thang máy. Diệp Lăng Phi mê đắm nhìn chằm chằm vào cái mông tròn co giãn của Trần Ngọc Đình, âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Trong đại sảnh, Thẩm Thiên cầm trong tay tờ báo buổi sáng của Vọng Hải, miệng hô to, thế này là thế nào? Thành phố Vọng Hải của chúng ta cũng có tập kích kinh khủng như vậy sao? Thẩm Thiên, tin tức của anh chậm chạp quá. Vương Đào uống một miếng nước, rồi cầm ly đi lại bàn làm việc của Thẩm Thiên nói. Tin này đêm qua tôi đã biết. Nói tôi nghe thử xem, đúng là có tập kích kinh khủng thật sao? Thẩm Thiên vừa mới đọc tin tức trên báo, thấy đăng tin rằng một chiếc xe bus bị nổ tung. Thật may mắn là chiếc xe bus đó đang trên đường về công ty nên không có hành khách bị thương vong. Ai biết, Vương Đào xoa đầu nói, tôi có người bạn là tài xế xe bus. Hắn nói rằng cảnh sát sau khi xem xét thì phán đoán rằng xe bị gài chất nổ khiến cho xe nổ tung. Các tin tức chi tiết thì vẫn chưa được tiết lộ. Tôi đoán cảnh sát sơ dân tình lo lắng nên mới không công bố. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không ngồi xe bus đi làm. Trầm Thiên, Thẩm Thiên lo sợ nói. Lúc này, Diệp Lăng Phi lắc lư xuất hiện ở cửa phòng khách. Vừa nhìn Diệp Lăng Phi xuất hiện, Vương Đào liền nhíu mày. Diệp Vương Đào cầm lấy ly nước đi về lại chỗ ngồi. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Trầm Thiên, tay cầm lấy tờ báo kia lên thấy có tin tức về chiếc xe bus bị nổ tung kia. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, chỉ là nổ thôi, lại không chết người, có gì đặc biệt đâu.